Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2456, thề thốt phủ nhận. Hiện tại chúng ta cũng không cần so đo những thứ này. Bọn họ thấy rõ ràng cũng được, không thấy rõ ràng cũng được. Dù sao chúng ta đã đem kia Ngộ Tịnh Thiền Sư cho cướp đoạt đi qua. Những cái kia Vân Thai núi Đại Hòa Thượng một lát cũng tìm không thấy Mao Sơn bên này. Hiện tại chúng ta đem Ngộ Tịnh Đại Sư thân phận tra rõ ràng. Một khi Vân Thai bên kia núi người biết hắn là Nhất Quan Đạo nội ứng, khẳng định sẽ còn đối chúng ta cảm ân đái đức. Chu Nhất Dương nghiêm mặt nói. Nhất Dương nói không sai. Vô luận là cái nào nghề, thống hận nhất không ai qua được ăn cây táo rào cây sung người. Đừng nhìn Vân Thai núi những cái kia Đại Hòa Thượng trước đây không lâu dám vì Hiểu Tịnh Thiền Sư liều mạng, nếu như khi bọn hắn biết này Ngộ Tịnh Thiền Sư là Nhất Quan Đạo nội ứng, hơn nữa mưu đồ muốn tiêu diệt Vân Thai núi thời điểm, đó chính là Vân Thai núi địch nhân, người người hận không thể cắn rơi trên người hắn một miếng thịt đến đêm này chém thành muôn mảnh, chính như Mao Sơn ra một cái Long Xuyên chân nhân đồng dạng. Trước đó Mao Sơn người cũng là hận thấu xương, một khi Nhất Quan Đạo đánh lên Vân Thai núi chủ ý, Ngộ Tịnh Thiền Sư liền một cái khác Long Xuyên chân nhân. Đám người đối với Chu Nhất Dương Cương mới nói đều khen ngợi không thôi. Mà lúc này, trưởng giáo chân nhân liền cùng ta nói, tiểu cửu, đem Ngộ Tịnh Thiền Sư con mắt bịt kín, sau đó làm tỉnh lại hắn đi, liền do bần đạo thẩm vấn một chút hắn. Ta lên tiếng, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một mảnh vải đen, che tại Hiểu Tịnh Thiền Sư trên ánh mắt, sau đó lại dùng khổn tiên thằng, dây trói tiên, trói lại hai tay của hắn, lúc này mới đem khối kia xương thú đem ra. Đặt ở cái mũi của hắn phía dưới nhẹ nhàng nhoáng một cái. Kia Ngộ Tịnh Thiền Sư thân thể run rẩy một chút, ngay sau đó mở mắt. Chờ hắn sau khi mở mắt, vội vàng ngồi dậy. Lúc này ma phì hóa linh tán cùng thuốc mê độc tất cả đều cho hắn giải. Hắn cũng coi là khôi phục tu vi, chỉ bất quá hắn bị khổn tiên thằng trói buộc, có năng lực gì cũng không thi triển ra được. Ngươi, các ngươi là ai? Lão nạp bây giờ tại địa phương nào? Ngộ Tịnh Thiền Sư có thể là cảm thấy bên cạnh có người, có chút bối rối nói. Ngộ Tịnh, ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay vì sao bị bắt được nơi này đến a? Trưởng giáo chân nhân thay đổi tiếng nói, thanh âm biến có điểm thô, như là đổi thành một người khác. Ngộ Tịnh Thiền Sư đầu hướng phía trưởng giáo chân nhân phương hướng dò xét đi qua. Lỗ tai động hai lần, tựa hồ muốn nghe rõ ràng người nói chuyện là ai, nhưng là hắn khẳng định nghe không hiểu, liền ta nhất thời đều không có phân biệt ra được. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Kia Ngộ Tịnh Thiền Sư lại nói, tại hai người bọn họ nói chuyện một chốc lát này, Bạch Triển tiểu tử này đột nhiên lấy ra điện thoại, mở ra quay phim công năng. Nhắm ngay kia Ngộ Tịnh Thiền Sư, bắt đầu video, đây cũng là hắn một cái chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó lão gia hỏa này lại không thừa nhận, chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng là có cái video này liền không đồng dạng, Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong. Điện thoại di động này ngoại trừ không có tín hiệu, còn lại công năng còn có thể bình thường sử dụng. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của chúng ta. Phàm là ngươi dám nói nửa câu lời nói dối, liền để ngươi ăn lần đau khổ. Không tin ngươi đại khái có thể thử xem. Long Hoa chân nhân uy hiếp nói. Các ngươi muốn biết cái gì? Cứ hỏi chính là, lão nạp nếu như nói, các ngươi sẽ thả lão nạp trở về Vân Thai núi a? Kia Ngộ Tịnh Thiền Sư tràn đầy chờ mong mà hỏi. Ta cảm thấy hắn vẫn là có khả năng trở về Vân Thai núi. Trở về thời điểm đoán chừng liền mất mạng thời điểm, chúng ta có thể thả ngươi trở về, bất quá ngươi nhất định phải thành thật trả lời vấn đề của chúng ta. Trưởng giáo chân nhân lại nói, vậy được rồi, các ngươi hỏi ta. Lão nạp biết đến khẳng định nói, Ngộ Tịnh thiền sư trước mắt cũng chỉ có thể phối hợp chúng ta. Ngộ Tịnh, ta đến hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nhất quan đạo nội ứng? Trưởng giáo chân nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngộ Tịnh thiền sư thân thể lắc một cái, trực tiếp thề thốt phủ nhận nói, không, ta không phải. Bạch Triển này bạo tính tình đi lên, lập tức đi ra phía trước, một chân liền đem kia Ngộ Tịnh thiền sư đạp lăn trên mặt đất. Hung ác thanh mắng, ngươi lão tặc này chọc, ngươi nếu không phải nội ứng, kia, ban ngày bay lên không? Trong nước sinh sen, là như thế nào đáp đi lên? Lúc này ngược lại là cãi chày cãi cối đứng lên, nếu không nói lời nói thật, cái này chơi chết ngươi. Ngộ Tịnh thiền sư bị đạp lăn sau, nằm trên mặt đất, nhưng vẫn là cắn răng nói, lão nạp chỉ là thư khẩu nói bậy, ai biết các ngươi những người này ở đây làm cái quỷ gì? Lão nạp chính là Vân Thai núi hộ pháp trưởng lão, các ngươi tùy tiện đem nước bẩn dội tại lão nạp trên người, lão nạp là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lúc này hắn ngược lại là tức giận, kỳ thật ta cũng là có nghĩ đến, một khi hắn thừa nhận chính mình là nhất quan đạo nội ứng, vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết, vậy hắn tuyệt đối liền thành trên giang hồ chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, đến mà chu diệt, đoán chừng chính là đồ đần cũng không có khả năng tùy tiện thừa nhận chuyện này. Ngộ Tịnh thiền sư, ngươi liền chiêu đi, nếu là không có ngươi một ít nhược điểm, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi nhóm bắt được nơi này đến. Bành Chấn Dương lão thất phu kia đã đem ngươi cho khai ra, ngươi còn ở nơi này rảo biện, ta nói, Bành Chấn Dương ở đâu? Các ngươi đem hắn kêu đi ra a, cho dù là hắn nói lão nạp là nhất quan đạo nội ứng, kia lão nạp chính là a, hắn còn có thể nói Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân là nội ứng, vậy hắn nhất định chính là rồi sao? Các ngươi giết ta đi, giết ta ta cũng là sẽ không thừa nhận, bởi vì lão nạp căn bản cũng không phải là, vì cái gì muốn thừa nhận? Ngộ Tịnh thiền sư một mực chắc chắn, chúng ta biết rất rõ ràng hắn là, hắn không thừa nhận ai cũng không có cách nào. Kia Long Hoa chân nhân hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lúc này, Hình Đường trưởng lão Long Điền chân nhân đứng ra nói, không bằng ta dẫn hắn đi thôi, làm hắn ở chỗ nào ngây ngốc mấy ngày, nếm chút khổ sở, ta nghĩ hắn khẳng định liền chiêu. Long Điền chân nhân nói cái chỗ kia tự nhiên chính là Quỷ Minh. Giản, Mao Sơn trên dưới người người nghe mà biến sắc chỗ, trước mắt mà nói, thật đúng là không ai có thể kháng trụ chỗ kia cương phong xé rách nỗi khổ. Trưởng giáo chân nhân cũng là không thể làm gì, vẫy vẫy tay, nói, dẫn đi đi, hắn lúc nào chịu nói, lại đem hắn mang ra. Long Điền chân nhân lên tiếng, không nói hai lời, liền đem trên đất Ngộ Tịnh thiền sư cho nhấc lên, hướng phía Tam Thanh ngoài điện mặt nhanh chân mà đi, cảm giác kia trong tay để giống như không phải một người, mà như là một con mèo nhỏ chó con bình thường, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt, bị che lại mặt mũi Ngộ Tịnh thiền sư có vẻ hơi hoảng loạn lên, la lớn, các ngươi là ai, muốn dẫn lão nạp đi nơi nào? Chờ Vân Thai núi ta kia bốn vị sư thúc tìm đến, định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Còn không có đi đến kia Tam Thanh điện cửa, Long Điền chân nhân liền một bàn tay đập vào kia Ngộ Tịnh thiền sư trên ót, trực tiếp đem này đập choáng tới, hết thảy đột nhiên liền biến an tĩnh lại. Lão tặc này chọc lại không thừa nhận, này cái kia làm sao xử lý? Xem ra muốn hắn há miệng cũng không phải là một cái hết sức dễ dàng sự tình. Bạch Triển có chút buồn bực nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.